Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Đô Từ Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì mình sẽ phát tập số 4 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Tập truyện ngày hôm qua thì mọi người like khá là nhanh và cũng đã đạt được chỉ số, cho nên ngày hôm nay mình sẽ phát thêm một tập truyện nữa. Sẽ phát tiếp một tập truyện nữa là tập số 4. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho bộ truyện này. Có vẻ dường như là hiện tại cái chỉ số của cái bộ Tuyệt Thế Dược Thần này có vẻ là tốt hơn cái bộ Sơn Tạc Hệ Thống ấy mọi người. Tập truyện trước thì hiện tại đang đến cái đoạn mà Diệp Viễn đi đến nhà của Đường Vũ để mà chữa bệnh cho phụ thân là Đường Tông Hoài. Thế nhưng tuy nhiên rằng cái ông này đang có ý định muốn tìm chết để về giảm bớt gánh nặng cho Đường Vũ. Thế nhưng mà sau khi được Diệp Viễn nói rằng Đường Vũ có một cuộc sống ở bên trong cái đan viện đó, bên trong cái học viện nó không được tốt lắm. Và lúc này thì Đường Tông Hoài đã có ý chí cầu sinh và muốn Diệp Viễn chữa trị thương thế cho ông ta. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like này, để lại bình luận này, bấm đăng ký kênh này để mình có thể liên tục gửi đến các bạn những tập truyện mới của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 4 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Tập số 4 có tựa đề Tín Nhiệm Và Lựa Chọn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp huynh, thương thế của phụ thân ta thế nào rồi? Đường Vũ có chút thấp thỏm hỏi. Đường Vũ là một tên gà mờ, hắn thật sự không tin tưởng nhiều vào khả năng chẩn đoán của bản thân, mà trình độ đàn đạo của Diệp Viễn rõ ràng là uyên thâm hơn hắn ta rất nhiều. Điều này làm cho hắn ta đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào Diệp Viễn. Diệp Viễn nhíu mày, khiến cho tâm trạng của Đường Vũ vô cùng nặng nề. Lực đạo của con cự phong tê giác này vô cùng lớn, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Bá phụ có thể thoát được từ trong tay của nó đã coi như là may mắn. Thương thế của bá phụ rất nghiêm trọng, tâm mạch cũng gần như là đã đứt đoạn hết, tùy lúc đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khuôn mặt của Diệp Viễn lộ rõ vẻ đăm chiêu. Theo như lời Diệp Viễn nói, tâm tình của Đường Vũ dần chìm xuống. Ngược lại, nét mặt của Đường Tông Hoài lại rất bình tĩnh. Thương thế của hắn nghiêm trọng bao nhiêu, bản thân hắn đương nhiên là biết, cho nên vừa rồi hắn mới từ chối như vậy. Lúc này nghe thấy chuẩn đoán của Diệp Viễn, chắc qua là để suy đoán của hắn càng thêm chắc chắn mà thôi. Diệp huynh, lẽ nào... Đường Vũ không dám nói ra những câu phía sau. Chỉ qua mấy câu nói này, Diệp Viễn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong nội tâm của hắn ta. Song Diệp Viễn cũng không đáp lại câu hỏi của Đường Vũ, mà nhíu chặt mày, dường như là đang cân nhắc vấn đề gì đó. Trong chốc lát, cả ngôi nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Đường Vũ quả thực là không có chịu nổi sự dày vò. Lúc này, hắn lấy hết dũng khí mà nói với Diệp Viễn. Diệp huynh, ta biết là có chút mạo muội, thế nhưng có thể thỉnh lệnh tôn xuất thủ hay không? Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn Đường Vũ, sắc mặt bình tĩnh, lại y như cũ không nói gì cả. Diệp Viễn nhìn về phía Đường Vũ khiến cho hắn có chút mất tự nhiên, lúng túng. Thật xin lỗi, Diệp huynh, ta không phải là cố ý xem thường huynh, chẳng qua là... Ta biết người có ý gì, bất kể là người có tin hay không, phụ thân ta có tới thì cũng là vô dụng thôi. Không có riêng gì phụ thân ta, cho dù có là Vạn Đông Hải hay là Ngô Đạo Phong đến, thì cũng chỉ như vậy thôi. Diệp Viễn kiên định nói, Ngô Đạo Phong mà Diệp Viễn nhắc đến chính là hội trưởng luyện dược sư công hội của Tần Quốc. Ở tại Tần Quốc, trình độ đàn đạo cao nhất không có phải là Vạn Đông Hải, cũng không phải là Diệp Hàng, càng không có phải là vị hoàng thúc ở bên trong hoàng thất kia, mà chính là vị hội trưởng đại nhân này. Diệp Viễn nói ngay cả hắn cũng không thể, thì chắc chắn rằng Đường Tông Hoài không có thể nào qua khỏi lần này. Chỉ là Đường Vũ vừa nghe xong, lại thấy giống như lời ngụy biện. Chẳng lẽ là Diệp Viễn muốn tự mình động thủ? Hắn nghĩ làm như vậy thì có thể vượt qua người đứng đầu giới đàn đạo ở tại Tần Quốc sao? Diệp Viễn ra sức khước từ, cuối cùng khiến cho Đường Vũ trong lòng sinh bất mãn. Nếu như là những chuyện khác, hắn đương nhiên sẽ không so đo. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn ở ngay trước mặt hắn, nói phụ thân hắn đã vô phương cứu chữa. Điều này làm cho hắn không khỏi suy nghĩ, Diệp Viễn là người như thế nào? Chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lụa vô dụng thôi. Diệp huynh, huynh... Vũ Nhi, để cho Diệp công tử nói hết lời đi. Đường Vũ còn chưa nói xong thì đã bị Đường Tông Hoài ngăn lại. Đường Vũ có chút ngạc nhiên. Diệp Viễn lại gật đầu, nói tiếp. Ta nói là bọn họ không thể. Không có nghĩa là thương thế của bá phụ hoàn toàn không có hy vọng chữa trị. Đường Vũ nghe vậy thì mừng rỡ. Cũng không đoái hoài gì tới cách nói chuyện ngạo mạn của Diệp Viễn mà nói. Diệp huynh nói có hy vọng nghĩa là sao? Hy vọng mà ta nói, kỳ thật chính là nằm ở trên người Đường huynh. Ta sao? Đường Vũ cảm thấy sững sờ trước lời nói của Diệp Viễn. Mà trên thực tế, Diệp Viễn cũng không biết nên nói thế nào, cho nên mới vòng vo tam quốc như vậy. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Đường huynh cũng biết, ta trước đây danh tính không được tốt. Danh tiếng không được tốt. Không biết là Đường huynh có tin ta không? Đường Vũ lúc này cũng hơi tỉnh táo lại. Hắn vốn là người thông minh. Trong lời nói của Diệp Viễn có hàm ý. Nếu như hắn nghe không hiểu nữa thì thật là ngu ngốc rồi. Ý của Diệp huynh là... Lục Diệp Thảo. Đường Vũ chần chờ nói. Không sai. Diệp Viễn không vòng vo nữa mà trực tiếp nói. Kỳ thật, phân cấp của đàn dược ở tại hạ giới và đàn dược ở tại thần vực có chỗ bất đồng. Mặc dù giai đoạn đầu của đàn dược ở tại thần vực cũng được chia làm thượng, trung, hạ, ba cấp độ. Thế nhưng ở thần quốc, cái gọi là đàn dược thượng phẩm thì ở tại thần vực chẳng qua chỉ là hạ phẩm thôi. Chủng loại, chất lượng đàn dược ở thần vực, mọi quốc gia phàm nhân dưới hạ giới đều không thể nào so sánh. Theo lẽ thường, thực lực của Diệp Viễn căn bản không thể nào luyện chế ra được đan dược cấp một thượng phẩm. Căn bản là nguyên lực của hắn không đủ. Sở dĩ hắn có thể luyện chế được bởi vì hắn đã từng là đan đế. Hắn có cách phân phối nguyên lực trong lúc luyện đan một cách khôn khéo, khiến cho người ta giật mình. Đó chính là nguyên nhân hắn có thể luyện đan dược mà chỉ cần dùng một lượng nhỏ nguyên khí là đã có thể luyện chế ra đan dược có chất lượng thượng đẳng. Cái gọi là đan dược cấp một thượng phẩm ở trong mắt Diệp Viễn chẳng qua chỉ là đan dược hạ phẩm bình thường thôi. Thế nhưng, muốn chữa trị thương thế của Đường Tông Hoài, cấp một thượng phẩm cũng có chút không đủ dùng, mà phải dùng đến cấp một trung phẩm của thần vực. Nhưng thực lực bây giờ của Diệp Viễn quá yếu, căn bản là không có thể nào luyện chế ra được đan dược ở cấp độ này. Cho nên, hắn đưa cho Đường Vũ một lựa chọn. Nếu như Đường Vũ lựa chọn không tin mình, như vậy duyên phận của hắn cùng với Đường Vũ cũng chấm dứt tại đây. Thường thế của Đường Tông Hoài, hắn cũng sẽ không có năng lực cứu chữa. Chuyện này, như vậy sao được? Ngộ nhỡ. Đường Vũ trở nên hoảng loạn. Trong tiềm thức, Đường Vũ cảm thấy Diệp Viễn thật ra là có thể tin tưởng được. Nhưng mà ở trong thực tế tàn khốc như vậy, thì Đường Vũ thật không biết nên lựa chọn thế nào. Ý của hắn ta, ngộ nhỡ Diệp Viễn thật sự không cứu được phụ thần, còn đại hoàn đàn lại chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Diệp huynh, ta không phải là không có tin tưởng huynh, chỉ là... Đường Vũ cũng không biết là nên diễn đạt như thế nào. Vũ Nhi, để cho hắn đi. Lúc này, Đường Tông Hoài luôn giữ im lặng, bỗng nhiên có tiếng nói một cách yếu ớt. Đường Vũ quay đầu lại lướt nhìn phụ thần. Đọc được rất nhiều những suy nghĩ từ trong đôi mắt của cha mình. Cuối cùng, Đường Vũ cắn chặt hàm răng đem cái hộp chứa lục diệp thảo đưa đến cho Diệp Viễn. Nói, Diệp huynh, vậy xin nhờ cả vào huynh. Diệp Viễn không từ chối, bình tĩnh nhận lấy cái hộp, mở miệng. Cho ta thời gian một ngày, ta sẽ đến đúng giờ này vào ngày mai. Nhưng thực tế bây giờ của bá phụ đang dần xấu. Nếu như không có xử lý một chút, e là khó có thể cầm cự được đến khi đó. Ta sẽ dùng một bộ trầm pháp chữa trị cho bá phụ trước. Như vậy thì vết thương sẽ không có nghiêm trọng thêm nữa. Đường Vũ chắp tay trước mặt Diệp Viễn. Làm phiền Diệp huynh rồi. Đương nhiên, Diệp Viễn không có mang theo kim châm bên người, liền quay lại dược hương các lấy châm. Sau khi Diệp Viễn đi, Đường Vũ có chút bất an nói với phụ thần. Phụ thần, Hải Nhi biết Diệp huynh là nhân tài có học thức, thế nhưng bà danh tiếng của hắn thật sự là quá kém. Ta luôn cảm thấy lần này chính là đang đánh cược. Sau một trận ho kịch liệt, Đường Tông Hoài cười một cách yếu ớt. Thường thế của ta, bản thân ta làm sao có thể không rõ. Diệp công tử, hắn nói không sai đâu. Cho dù có là Ngô Đạo Phong đến, cũng vô ích thôi. Coi như là đánh bạc đi, chúng ta cũng không có mất gì cả. Không có chịu thua được. Phụ thân, thật sự là nghiêm trọng đến như vậy. Đường Vũ hiển nhiên không ngờ đến thương thế của phụ thân đã nặng đến trình độ như vậy. Đường Tông Hoài chỉ lắc đầu, nói: cái người này không có phải là vật trọng ảo. Vũ Nhi, bất kể kết quả thế nào, sau này đều phải ở bên cạnh hắn nhiều một chút. Đường Vũ không ngờ rằng phụ thân mình lại đánh giá Diệp Viễn cao đến như vậy. Có điều, trước khi hắn từng có thành kiến với Diệp Viễn. Thế nhưng từ khi bắt đầu tiến vào phòng này thì đã không còn nữa rồi. Lập tức gật đầu. Phụ thân cứ yên tâm. Hải Nhi không có phải là người vong ân phụ nghĩa. Chỉ cần Diệp Huynh toàn tâm toàn ý chữa trị cho phụ thân. Cái mạng này của Hải Nhi cũng coi như là đã là của hắn rồi. Nhìn Diệp Viễn thì trầm giống như là mây trôi nước chảy. Đường Vũ lại tin tưởng thêm vài phần. Lúc này hắn phát hiện Diệp Viễn tuyệt đối không giống như lời đồn, chỉ là một tên bất tài vô dụng. Phụ thân, người thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Châm cứu xong, Đường Vũ sốt ruột hỏi. Lúc này, sắc mặt của Đường Tông Hoài giống như là hồng hào lên rất nhiều. Ho khan cũng không có dữ dội như trước nữa. Diệp công tử quả nhiên là cao thủ. Bây giờ ta đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Ông nói chuyện vẫn còn có chút nặng nề, thở không có ra hơi. Có điều đã tốt hơn khi nãy khá nhiều rồi. Bộ trợ pháp này của Diệp Viễn không có phải là vật tầm thường, mà chính là do hắn tự chế tạo ra một bộ trầm pháp tuyệt đỉnh có tên là Thất Thập Nhị Lộ Đại Tuần Hoàn Trầm Pháp. Lúc đó, cái bộ trầm pháp này đã từng gây nên chấn động thần vực, công dụng phải nói là khởi tử hồi sinh. Tất nhiên, với cảnh giới bây giờ, các bạn đã không thể nào phát huy ra được uy lực của bộ trầm pháp, chỉ có thể khống chế được bệnh tình của Đường Tông Hoài một chút mà thôi. Trầm pháp này chỉ có thể trị được phần ngọn, chứ không có trị được phần gốc. Ngày mai, ta sẽ đưa đan dược qua. Việc này không có thể nào chậm trễ. Xin cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn liền chắp tay rời đi. Diệp Viễn đến Dược Hương Các, lấy dược liệu luyện chế Bạo Nguyên Đan cùng với 3 cây lục diệp thảo, sau đó thì đi thẳng đến phòng luyện đan. Bạo Nguyên Đan chỉ là một loại đan dược cấp thấp tại thần vực. Bây giờ Diệp Viễn luyện đan thật đúng lúc. Hắn còn có một cách nữa để mà nâng cao chất lượng đan dược, chỉ là hiện tại không có cách nào để mà thực hiện. Đợi thực lực của hắn cao hơn, ắt có thể luyện chế ra được đan dược cấp cao hơn. Đối với Diệp Viễn, phương pháp luyện Bạo Nguyên Đan rất đơn giản. 3 canh giờ sau, Diệp Viễn mang vài bình đựng đan dược bước ra khỏi phòng. Tiếp theo, dĩ nhiên là bế quan. Hắn tìm một căn phòng yên tĩnh và căn dặn hạ nhân không có được quấy rầy, sau đó thì bắt đầu bế quan. Nhìn thấy trước mặt một loạt những bình thuốc, Diệp Viễn khẽ cau mày. Hắn không hài lòng với lần luyện đan này. 3 phần dược liệu mà hắn chỉ luyện thành 26 viên Bạo Nguyên Đan. Trong số những đan dược này có 15 viên Bạo Nguyên Đan trung phẩm, 8 viên Bạo Nguyên Đan thượng phẩm và 3 viên Bạo Nguyên Đan cực phẩm. Đan dược được phân thành thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng với siêu phẩm. Nếu như là trước đây, Diệp Viễn luyện những cái loại đan dược cấp thấp này thì cái loại kém nhất cũng phải là cực phẩm. Thế nhưng bây giờ chỉ luyện ra một đống phế liệu. Điều này tất nhiên là khiến cho hắn không hài lòng. Nếu như phương pháp của Diệp Viễn bị những đại đan sư trong thần quốc biết, nhất định là đại môn của Diệp gia hàng ngày sẽ bị dẫm nát vì có người đến bái phòng. Nếu như bọn họ luyện Bạo Nguyên Đan có thể luyện được một viên cực phẩm đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi. Lần này Diệp Viễn luyện ra được 3 viên cực phẩm, vậy mà còn không có hài lòng. Cực phẩm đan dược đối với bọn họ là việc cầu mà không được, chỉ là khi may mắn mới luyện ra được. Diệp Viễn thở dài, biết rằng đây cũng là chuyện không cách nào có thể giải quyết. Cơ thể này của hắn bây giờ còn chưa có từng luyện đan dược. Cách luyện chế vẫn còn nhiều sai sót, chủ yếu nhất vẫn là thực lực còn yếu. Đáng lẽ chỉ cần dùng 1 phần nguyên lực, thì bây giờ hắn lại phải dùng những 3 phần. Thì đương nhiên là sẽ không luyện ra được loại đan dược tuyệt đỉnh rồi. Diệp Viễn cầm lấy bình thuốc đựng bạo nguyên đan cực phẩm, lấy ra một viên, sau đó cho vào miệng. Đan dược này tiến vào bên trong cơ thể, bỗng nhiên trở thành nguyên lực cuộn cuộn, bao phủ lấy thân thể. Nguyên lực rồi sẽ không ngừng va chạm với kinh mạch. Diệp Viễn không dám sơ suất, lập tức vận linh trá cửu dương thần quyết, dẫn dắt nguyên lực đang hỗn loạn bên trong kinh mạch. Vốn dĩ, nguyên lực đang cuồng bạo, thế nhưng ở dưới sự dẫn dắt của linh trá cửu dương thần quyết, đã lập tức trở nên vô cùng ôn hòa. Những nguyên lực ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn, sau khi vận hành được một đại chu thiên, cuối cùng thì tụ hợp trong đan điền. Trải qua luyện hóa của linh trá cửu dương thần quyết, lúc đầu còn có một chút nguyên lực hỗn tạp, bây giờ đã trở nên vô cùng thuần khiết. Linh trá cửu dương thần quyết này được phân thành 3 tầng thiên địa nhân. Hiện tại, phần mà Diệp Phiến đang tu luyện chính là nhập môn của quyền nhân. Quyền nhân cũng phân thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có một võ kỹ tương ứng. Đây cũng là phần mạnh nhất của linh trá cửu dương thần quyết, chuyên về tăng cường võ kỹ, vô cùng là thâm hậu. Linh trá thần phương năm đó tại thần vực đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, là do hắn đã luyện thành tầng cao nhất của quyền thiên ở trong thiên linh trá cửu dương thần quyết này, cũng chính là võ kỹ cửu dương phân thiên. Võ kỹ này một khi khai triển ra, có thể khiến cho mọi thứ hóa hư vô trong phạm vi mấy ngàn dặm, vô cùng là đáng sợ. Giai đoạn thứ nhất ứng với bộ võ kỹ quyền nhân chính là tuyệt dương chỉ, có thể thổi phát nguyên lực ở đầu ngón tay, luyện tới mức đại thành có thể khiến cho đá vụn sắt gãy, lực sát thương vô cùng lớn. 2 canh giờ sau, ở dưới sự luyện hóa của linh trá cửu dương thần quyết, dược lực của bạo nguyên đan được Diệp Viễn hấp thu hết. Diệp Viễn cảm thấy nguyên lực bên trong cơ thể mình thiếu chút nữa đã có thể bước vào ranh giới giữa nguyên khí tầng 2. Ranh giới của nguyên khí tầng 2 rồi. Diệp Viễn không chút nào do dự, lấy ra một viên bạo nguyên đan cực phẩm nữa bỏ vào trong miệng, tiếp tục tu luyện nguyên lực. Lại sau 2 canh giờ nữa, Diệp Viễn bỏ viên thứ 3 vào. Sau khi dùng xong bạo nguyên đan cực phẩm, Diệp Viễn tiếp tục dùng bạo nguyên đan thượng phẩm. Có điều, công hiệu của nó thì kém hơn rất nhiều nếu như so với bạo nguyên đan cực phẩm. Hơn nữa, theo việc dùng càng nhiều bạo nguyên đan, thì sự hiệu của thuốc đối với Diệp Viễn sẽ càng thấp. Sắc trời sắp sáng, Diệp Viễn cảm thấy kinh mạch cùng với đan điền ở bên trong cơ thể đã có một chút cảm giác căng cứng. Hắn biết rằng hấp thụ nguyên lực đã đến giới hạn rồi. Nếu như tiếp tục hấp thụ nữa, hắn có thể sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Một lần nữa cảm nhận được một chút nguyên lực bên trong cơ thể, cảm nhận được tu vi đạt đến nguyên khí tầng 3, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến nguyên khí tầng 4. Nhưng lúc này, Diệp Viễn đã dùng hết 3 viên bạo nguyên đan cực phẩm cùng với 6 viên bạo nguyên đan thượng phẩm. Con đường từ cảnh giới nguyên khí tầng 3 đến nguyên khí tầng 4 chỉ là một cái cổ chai nhỏ. Với trình độ của người bình thường ở tại thần quốc, có rất nhiều người đã bị kẹt ở trong cái cổ chai này, thậm chí còn không cách nào có thể thoát ra được. Có điều, cổ chai này đối với Diệp Viễn mà nói là không tồn tại. Kiếp trước, hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ cần tích lũy đủ nguyên khí, bất cứ lúc nào Diệp Viễn cũng có thể đột phá cái ngưỡng cửa này. Trong một đêm, tăng liền 2 tầng cảnh giới, điều này khiến cho căn cơ của Diệp Viễn có chút không ổn định. Trong con mắt của Diệp Viễn, hắn tất nhiên là sẽ không làm những việc mất nhiều hơn được này. Tuy rằng hắn khao khát với việc có được thực lực, thế nhưng hắn không muốn vội vàng, làm đến nơi đến chốn mới có thể đi xa được. Những ngày về sau, nhiệm vụ chính của hắn sẽ chính là tăng cường rèn luyện thực lực, đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn đầu tiên của nguyên khí cảnh, rồi thì hắn mới nghĩ đến việc tu luyện giai đoạn tiếp theo. Đương nhiên, vì Diệp Viễn tu luyện linh trá cửu dương thần quyết, cho nên nguyên lực của hắn thuần khiết hơn rất nhiều nếu như so với nguyên khí tầng 3 của người bình thường. Nếu đổi lại là người khác dùng thì một viên bạo nguyên đan cực phẩm và 2 viên bạo nguyên đan thượng phẩm đã là đủ để từ nguyên khí cảnh tầng 1 đột phá đến nguyên khí cảnh tầng 3. Hiện tại, nguyên khí của Diệp Viễn thuần khiết hơn so với người bình thường gấp 3 lần. Chẳng trách mà linh trá thần vương lại có thực lực mạnh như vậy. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cao nhất của linh trá cửu dương thần quyết, coi như là tiêu hao nguyên lực, cũng có thể làm cho nguyên lực của đối thủ hao mòn cho đến chết. Tuy rằng thực lực vẫn chưa đủ mạnh, nhưng luyện chế trung phẩm đan dược cấp 1 của thần vực thì là vẫn được. Diệp Viễn đứng lên, vặn gần cốt, sau đó thì mở cửa, bước ra ngoài. Đã không còn sớm nữa, phải đem Mặc Ngọc Hồi Tâm Đan cho Đường Bá Phụ thôi. Vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy Lục Nhi giống như là một tinh linh đang đứng ở ngay trước mặt, cười nói: "Thiếu gia, người xuất quan rồi sao?" "Người đã lên nguyên khí tầng 1 sao?" Diệp Viễn cười đáp lại, vô tình nhận ra trên người Lục Nhi có gì đó hơi khác, phát hiện ra nguyên lực gốc trồng giống của Lục Nhi chưa quá một ngày đã có thể luyện thành được nguyên khí cảnh từng đầu tiên rồi. Lục Nhi nhanh trí gật đầu, sợ hãi nói: "Thiếu gia, có phải như vậy là ta tu luyện có hơi chậm không?" Diệp Viễn cười: "Cái nhà đầu nhà người đó, cái lời này không cần phải nói ra, nếu không thì sẽ khiến cho người khác tức chết đó. Tốc độ tu luyện của người quá nhanh đi, sắp khiến cho người khác cảm thấy tự ti rồi." Lục Nhi vừa bước vào tu luyện cho nên hoàn toàn không có khái niệm gì về tốc độ tu luyện cả. Nghe thiếu gia khen ngợi mình, Lục Nhi vô cùng vui vẻ. "Thật sao? Vậy sau này ta có thể giúp thiếu gia không?" Diệp Viễn cười đáp: "Đương nhiên rồi. Lục Nhi của ta đương nhiên chính là lợi hại nhất. Đi nào, đi làm một số chuyện với ta. Ngày mai chúng ta khởi hành đến học viện đàn võ. Ta muốn tiến cử người vào học viện." Mấy ngày này, trước cửa Túy Tình Lầu có thể nói là như răng lưới bắt chim vậy. Trong lúc nhất thời, bị Dược Hương Các lấn át danh tiếng. Từ khi Diệp Viễn tới cửa phá quán, Vạn Đồng Hải vẫn đang bế quan, ai đến cũng không gặp. Điều này khiến cho Vạn Đồng Doanh cực kỳ lo lắng. Hắn rất muốn phái người đi thủ tiêu Diệp Viễn, thế nhưng không có được sự đồng ý của đại ca, thì hắn cũng không dám tự mình quyết định. Thế là cách một khoảng thời gian, hắn lại quanh quẩn nơi Vạn Đồng Hải bế quan, hy vọng rằng Vạn Đồng Hải có thể sớm ngày xuất quan. Lúc này, Vạn Đồng Doanh đang đi đi lại lại ở trước mặt đại ca, có vẻ như vô cùng nôn nóng. Tất nhiên, tính kiên nhẫn của hắn ta cũng đã sắp đến giới hạn rồi. "Đại ca, huynh thế nào còn không xuất quan? Đệ sẽ đem người đi dạy dỗ cái tên tiểu tử đó. Đệ thật sự là nuốt không trôi cục tức này." Vạn Đồng Doanh tức giận nói. Thấy Vạn Đồng Hải vẫn không có động tĩnh gì, Vạn Đồng Doanh tức giận đến nỗi dậm chân, đang định rời đi thì nghe thấy giọng nói của Vạn Đồng Hải truyền vào trong tai. "Đồng Doanh, vào đây." Vạn Đồng Doanh nghe thấy thì vô cùng mừng rỡ, lập tức đẩy cửa đi vào. "Đại ca, không phải là huynh đang bế quan sao? Sao lại..." Vạn Đồng Doanh vốn nghĩ đại ca đang bế quan là vì muốn tìm cách giải quyết. Ai mà biết vừa vào đã thấy Vạn Đồng Hải đang thành thời thượng trà. Đúng là cái dáng vẻ nhàn nhã. Khác hoàn toàn so với sự tưởng tượng của Vạn Đồng Doanh, Vạn Đồng Hải không có một chút nào dáng vẻ của sự thất bại, suy sụp tinh thần. Trái lại còn tràn đầy năng lượng, giống như là sự việc hai ngày trước chưa có từng xảy ra vậy. Vạn Đồng Hải vẫn mang cái dáng vẻ trí tuệ vững vàng đó. Hắn cười khẩy. "Đồng Doanh, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, gặp phải chuyện gì cũng đừng lo lắng sốc nổi. Đây chính là Hoàng Thành, là địa bàn của chúng ta, cũng là địa bàn của Diệp Hàng. Người nghĩ là người đem người qua đó có thể là trừ khử được Diệp Viễn sao? Trừ khi đầu óc của Diệp Hàng có vấn đề." Phạm Đồng Xoành tức giận. "Nhưng mà đại ca, đến nốt không trôi cục tức này, bị một tên miệng còn hôi sữa đến tận cửa làm nhục. Túy Tinh Lầu chúng ta sau này sao mà có thể làm ăn ở tại Hoàng Thành chứ?" "Làm ăn xưa này đều chú ý đến hòa khí sinh tài. Cho dù muốn tranh đấu thì cũng phải tranh đấu ngầm. Người làm như vậy chính là quang minh chính đại làm cản. Ngoài việc càng khiến cho Túy Tình Lầu rơi vào thế bị động thì hoàn toàn chả có ý nghĩa gì cả." Chuyện này "Người cứ yên tâm giúp ta quản lý Túy Tình Lầu tốt đi. Việc của Diệp Viễn không cần người phải hào tâm. Ta đã có sắp xếp rồi." Ánh mắt của Vạn Đồng Xanh sáng lên, vội vã hỏi: "Là cái sắp xếp gì vậy?" Và Đồng Hải cười đáp: "Chẳng qua nó chỉ là một tên tiểu tử thôi, nguyên khí từng một. Giết hắn, hà tất phải cần đến chúng ta tự mình động thủ. Ta đang tính hai ngày này hắn sẽ trở về học viện đàn võ. Nếu như mà nửa đường hắn xảy ra chuyện gì thì cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Ý của đại ca là ta đã phải mặc sát xuống núi rồi, đối phó với một tên tiểu tử nguyên khí cảnh tầng 1, chắc cũng không đến nỗi thất bại đâu. Phạm Đông Xanh nghe vậy cười lớn, khen ngợi. Ha ha ha, đại ca, người quả chính là người giỏi bày mưu tính kế, tiểu đệ khâm phục. Sao đệ lại không có nghĩ ra cái chiêu này chứ? Mạc sát xuất quỷ nhập thần. Người dân ở 10 nước U Vân chúng ta nghe danh đã hoảng sợ. Có bọn họ ra tay, vậy cái tên tiểu tử thối kia nhất định là khó thoát khỏi cái chết rồi. Mạc sát là tổ chức xuất chúng nhất tại U Vân thập quốc chúng ta, cũng là tổ chức giữ chữ tín nhất. Quyền Nhi không hạ độc chết được tên tiểu tử kia, ta sẽ tiện hắn lên đường trước vậy. Dám động thủ trên đầu Vạn Đông Hải ta sao? Ha ha ha, cái tên này đúng là chán sống rồi. Nói đến đây, cả người Vạn Đông Hải đều lạnh lùng nghiêm nghị. Trong mắt Vạn Đông Doanh, Diệp Viễn đã là một người chết. Đúng vậy, không biết tên tiểu tử này bị được loại độc dược ít ai bị đến từ chỗ nào, lại dám đến tận cửa phá quán. Quả thật là không biết sống chết. Nếu như bản thân có chút thực lực thì không nói, thế nhưng mà chỉ là một tên cặn bã mới là nguyên khí tầng 1, giết hắn quả thật là dễ như trở bàn tay. Vạn Đông Hải mỉm cười, phảng phất như có chút không vui về chuyện của Diệp Viễn. Trong mắt hắn, Diệp Viễn căn bản không phải là đối thủ, cùng lắm cũng chỉ là một con bọ chết thôi. Nếu như người đứng đằng sau thảo túng chuyện này là Diệp Hàng, vậy thì hắn đã thành công chọc giận ta rồi. Lần này Túy Tình Lâu chúng ta nhất định là phải đánh bại hoàn toàn Diệp Khương Các. Ta phải để cho Diệp Hàng này bị cô lập hoàn toàn. Vạn Đông Hải lấy ra một viên đan dược trong tay áo, đưa cho Vạn Đông Doanh. Vạn Đông Doanh cầm lấy viên đan dược, đầy nghi hoặc, quan sát kỹ. Thế nhưng, cũng nhìn không ra cái manh mối gì cả. Không phải là luyện dược sư nào hiểu rõ về dược tính cũng đều có thể đạt được trình độ của Diệp Hàng. Vạn Đông Doanh chỉ có thể đoán ra đây là một loại đan dược giống với nguyên khí đan. Đại ca, đây là... Loại đan dược này gọi là tụ nguyên đan, giống với nguyên khí đan. Đây là đan dược giúp tăng cường nguyên khí. Có điều công hiệu của tụ nguyên đan này mạnh hơn 5 phần. Một khi Túy Tình Lâu chúng ta có thể cung cấp một lượng lớn loại đan dược này, để thấy sẽ như thế nào. Phạm Đông Hải vừa nói, nhưng nét mặt không giấu được sự đắc ý. Phạm Đông Sành có thể lờ mờ đoán ra được, thì không ngờ rằng cái tụ nguyên đan này lại có công hiệu lớn như vậy. Nghe xong đại ca giải thích, cảm xúc của Vạn Đông Xanh có chút dâng trào. Loại đan dược này một khi được bán ra, tuyệt đối sẽ là một cỗ máy giết chóc lợi hại. Tuy nguyên khí đan có thể giúp tăng cường thực lực, nhưng nếu như bắt đầu dùng từ nguyên khí tầng 1, thì khi đạt đến nguyên khí tầng 5 tầng 6, loại đan dược này sẽ không còn tác dụng nữa. Nhưng nếu như nguyên khí đan đổi thành tụ nguyên đan mà dùng cho võ giả nguyên khí tầng 1, thì có nghĩa là tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn 5 lần so với người khác. Điều này đối với con cháu của những đại gia tộc mà nói, quả thật là trong mơ cũng muốn có. Con đường võ đạo chính là phải giành giật từng giây. Tùy theo tuổi tác, tiềm năng của cơ thể cũng sẽ dần dần được tôi luyện. Không gian trưởng thành vô cùng là có hạn, cho nên ai có thể ở trong thời niên thiếu tu luyện đến cảnh giới càng cao thì dĩ nhiên sẽ bước đi trên con đường võ đạo càng lâu. Nếu là như thế thì cái ý nghĩa của tụ nguyên đan này không có hề tầm thường. Đại ca, giá thành của tụ nguyên đan này thế nào? Vạn Đông Xanh cũng không có phải là cái loại người ngu ngốc, hắn đường đường cũng là một đan sư, vừa nói đã liền hỏi chúng chỗ quan trọng. Yên tâm, tụ nguyên đan này chỉ là đan dược cấp 1, giá thành cao hơn nguyên khí đan một chút thôi. Vậy tốt quá rồi, đại ca. Chỉ cần dựa vào tụ nguyên đan này, chúng ta có thể đánh bại hoàn toàn Dược Hương Các. Hai huyện địa chúng ta cùng nhìn xem Dược Hương Các sẽ sụp đổ thế nào. Đường ra, Đường Tông Hoài vừa mới dùng đan dược mà Diệp Viễn đưa đến, đang bế quan luyện hóa dược lực. Đan dược mà Diệp Viễn luyện chế cho Đường Tông Hoài có tên là Mạc Ngọc Hồi Tâm Đan. Tất nhiên, cái loại đan dược này không có ở tại Tần Quốc. Có điều, dược lực cần thiết lại không khó tìm. Dược liệu cần thiết lại không khó tìm. Chỉ cần tìm trong kho của Dược Hương Các, rất nhanh Diệp Viễn liền đã tìm được đầy đủ những loại dược liệu và còn luyện chế thành công. Mạc Ngọc Hồi Tâm Đan vẫn là loại đan dược chuyên dùng để trị nội thương. Công hiệu của nó không có khác gì đại hoàn đan là mấy. Nhưng dược lực thì cao hơn đại hoàn đan không chỉ là một cấp. Không những có thể giúp cho Đường Tông Hoài bảo vệ tâm mạch, mà còn có thể phục hồi lại nội tạng đã bị tổn thương. Chỉ cần Đường Tông Hoài đem dược lực luyện hóa, thì trong vòng 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Lúc này, ở tại phòng khách của Đường Già, Đường Vũ đang cúi lạy Diệp Viễn. Lần này, nếu như không có phải trùng hợp gặp được Diệp huynh, sợ rằng vũ thần của ta đã khó qua đại nạn rồi. Xin Diệp huynh, hãy nhận của tiểu đệ này một cái cúi đầu. Diệp Viễn lấy tay đỡ Đường Vũ, vui vẻ nói. Đường huynh, ngươi không cần khách khí. Cũng là do tấm lòng hiếu thảo của Đường huynh đã làm ta cảm động. Nhìn thấy phụ tử các người, ta liền nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của phụ thần ta mấy ngày trước đây. Sao ta có thể nhẫn tâm nhìn phụ tử các người âm dương cách biệt được? Suy cho cùng, đó là do Đường huynh đã cứu phụ thân mình. Nếu như huynh không có nhường Lục Diệp Thảo lại cho ta, thì ta cũng vô phương cứu chữa thương thế của bà phụ. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ mới phát hiện ra nguyên khí của Diệp Viễn thật dồi dào. Mới qua một ngày mà anh đã lên đến nguyên khí cảnh tầng 3. Chuyện này, trong một đêm, vì bà Diệp huynh đã đột phá đến được những hai tầng tiểu cảnh giới. Chuyện này sao có thể? Từ nãy đến giờ, Đường Vũ đều nghĩ về phụ thần. Bây giờ mới phát hiện ra sự thay đổi ở trên cơ thể của Diệp Viễn. Hắn ngạc nhiên tới mức há hốc miệng. Học viện đàn võ vốn là một nơi thiên tài quy tụ. Đường Vũ tự hỏi hắn đã từng thấy bao nhiêu thiên tài trong thời gian một đêm có thể tăng liền hai cấp. Điều này quả thực là quá mức tưởng tượng. Diệp Viễn cười. Chỉ là đầu cơ trục lợi thôi. Để cho Đường huynh chê cười rồi. Đối với Diệp Viễn, tất nhiên là đầu cơ trục lợi. Cho dù người khác có bạo nguyên đan cũng không có dám dùng giống như hắn vậy. Làm như hắn có thể dẫn tới kinh mạch đứt đoạn mà chết. Có điều, Diệp Viễn đã đạt tới trình độ cao siêu mà người khác không cách nào có thể đạt được về sự hiểu biết dược tính. Cộng thêm, linh trá, cửu dương thần quyết. Hắn mới dám ăn đan dược như vậy. Lúc này, Đường Vũ mới hoàn hồn, gượng gạo đáp. Đầu cơ trục lợi sao? Chê cười rồi. Lời này của Diệp huynh thật là khiến cho ta cảm thấy tự ti mà cảm. Đường huynh không có cần phải như vậy. Chỗ ta có một vài viên đan dược có thể trợ giúp tu hành, đều đã đưa cho Đường huynh rồi. Nghĩ tới thương tích của Đường bá phụ không còn nghiêm trọng nữa. Ngày mai, Đường huynh có thể cùng ta lên đường tới học viện đan võ hay không? Được rồi, đợi phụ thân xuất quan. Nếu như mà thương tích không còn nghiêm trọng nữa, thì ngày mai ta sẽ cùng đi với huynh. Được, đan dược ta đã đưa cho huynh. Huynh phải cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không có để cho người khác biết. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Đường Vũ liền biết cái đan dược này không giống với những loại khác. Thế là bèn trịnh trọng nói. Diệp huynh cứ yên tâm đi, Đường Vũ nhất định là sẽ giữ kín một mép. Ở tại thần vực thì bạo nguyên đan cũng không có được coi là gì. Thế nhưng nó lại được coi là bảo vật ở tại thần quốc. Đạo lý mang ngọc có tội, sao Diệp Viễn có thể không biết? Hoàng thành luôn là một nơi người qua lại đông đúc, lúc nào cũng có dăm ba nhóm người đi từ phía ngoại thành vào. Lúc này, vợ chồng Diệp Hàng đang tiễn Diệp Viễn lên đường. Viễn nhì, đoạn đường này chỉ đi mất nửa ngày đường, thế nhưng ta luôn có cảm giác không ổn. Với tính cách của Vạn Đông Hải, bị đả kích như vậy tuyệt đối là sẽ không có im hơi lặng tiếng đâu. Ta đoán, hắn nhất định là đang có ý đồ gì đó. A Bình cùng với A Thành theo ta bao nhiêu năm rồi. Hay là để cho bọn họ tới hộ tống người đi. Diệp Hàng thật tình khuyên nhủ. Vạn Đông Hải hiểu Diệp Hàng thế nào, thì Diệp Hàng đối với Vạn Đông Hải cũng hiểu biết cũng rất sâu. Cho nên, trên đường đi, hắn đều khuyên Diệp Viễn mang theo hai tên hộ vệ, thế nhưng lại bị Diệp Viễn cự tuyệt. Phụ thân, lộ trình chỉ có nửa ngày, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, còn có Đường huynh đi cùng với nhi tử nữa. Và Đông Hải cho dù là lá gan lớn cỡ nào đi nữa, cũng không dám trắng trợn phái người tới giết hai nhi đâu. Diệp Viễn cười, một mực cự tuyệt. Viễn nhì, còn hay là cứ nghe lời cha con đi. Phạm Đồng Hải chính là cái người lòng dạ ác độc, thường mình dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhậm Hồng Lăng cũng khuyên nhủ. Hai vợ chồng này đối với nhì tử vừa mới quay đầu, không muốn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Có điều, Diệp Viễn chỉ cười, lắc đầu một cái. Dáng vẻ cự tuyệt đã vô cùng rõ ràng. Cái đứa nhỏ này thật là bướng bỉnh. Trái lại, Diệp Hàng biết nhi tử của mình bây giờ thực sự lợi hại hơn trước kia. Có lẽ nhi tử thật sự là có tuyệt chiêu gì đó để mà bảo toàn tính mạng chăng? Ngày hôm qua, nhi tử xuất hiện ở trước mặt mình, đã lên tới nguyên khí cảnh tầng 3, khiến cho Diệp Hàng vô cùng khiếp sợ. Mặc dù biết Diệp Viễn gặp được sư phụ rồi, thế nhưng tốc độ tiến bộ như vậy cũng là quá kinh khủng đi. Có điều, nghĩ tới thủ pháp thần quỷ khó lường của vị sư phụ kia, Diệp Hàng dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Hắn biết trên thế gian này chuyện mãn không biết có quá nhiều. Bỏ đi, nếu như nó không chịu, vậy để cho nó tự mình đi. Nhi tử cũng đã lớn rồi, dù sao có một số việc phải tự mình đi đối diện. Diệp Hàng thở dài nói. Diệp Viễn dập đầu trước cha mẹ, sau đó thì cùng với Đường Vũ và Lục Nhi lên đường. Diệp Viễn dĩ nhiên biết cái đoạn đường này có gì đó không ổn, song có một số việc hắn nghĩ muốn tự mình đối mặt. Hắn muốn dựa vào cái này để mà rèn luyện bản thân. Diệp Viễn có kiến thức đàn đạo sâu không lường được, nhãn giới cũng đã vượt qua hạ giới nhỏ hẹp, còn có vô số những võ kỹ công pháp. Thế nhưng những thứ này không có nghĩa là thực lực. Nếu không, bây giờ Diệp Viễn liền có thể trực tiếp tiến trở về thần vực rồi. Cái điều mà Diệp Viễn phải làm chính là đem những thứ này chuyển hóa thành thực lực chân chính. Kiếp trước, Diệp Viễn quá chuyên chú vào đàn đạo, dần tới hoàng phế võ đạo. Cảnh giới cao thì cao đó, thế nhưng chiến lực lại là một cái cặn bã mà thôi. Làm sao có thể đem kiến thức của kiếp trước chuyển hóa thành sức chiến đấu được? Diệp Viễn biết, chỉ có trong chiến đấu, liên tục chiến đấu, chỉ có không khi không ngừng chiến đấu, thì mới có thể tăng thực lực lên, mới có thể quay trở về thần vực. Không có thực chiến, cho dù là kiến thức của Diệp Viễn có cao thâm đến đâu, cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Cho nên, Diệp Viễn không muốn sống dưới sự bảo vệ thương yêu của Diệp Hàng. Và cũng chính vì thế, hắn mới lựa chọn trở về học viện đàn võ để mà cạnh tranh với những thiên tài khác. Cũng như những lời mà Diệp Viễn đã nói với Đường Tông Hoài vậy, học viện đàn võ không có phải là nơi bồng lai tiên cảnh, mà ở trong đó có một sự cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Lần trở về học viện này cũng là lần đầu tiên Diệp Viễn đối mặt với thách thức. Học viện đàn võ cũng không có phải là ở tại Hoàng Thành, mà tọa lạc ở cách Hoàng Thành vài trăm dặm về phía Bắc. Nơi đó gần với rừng sâu vô biên, chính là nơi đào tạo ra những thiên tài kiệt xuất. Ba người Diệp Viễn không vội vàng mà ung dung cưỡi ngựa quay trở về học viện. Phải rồi, ta còn chưa có chúc mừng Đường huynh đột phá đến nguyên khí tầng 5. Phải rồi, ta còn chưa có chúc mừng Đường huynh đột phá đến nguyên khí tầng 5. Đường Vũ vốn là ở cấp độ tầng 4 đỉnh phong, bây giờ lại có được bạo nguyên đan của Diệp Viễn. Nếu như vẫn không thể nào đột phá lên được nguyên khí tầng 5, thì chỉ bằng tìm một tảng đá đập đầu vào chết luôn cho xong. Đâu có, tất cả cái này đều là công lao của Bạo Nguyên Đan mà Diệp huynh tặng cho ta. Bạo Nguyên Đan này thực sự là thần kỳ. Dĩ nhiên nguyên lực ẩn chứa bên trong đó mạnh mẽ hơn cả nguyên khí đan gấp mấy lần. Ta chỉ nuốt vào có một viên, liền có thể dễ dàng lên cấp. Đến bây giờ, nguyên lực của Đường Vũ còn có chút cuồng bạo. Trong lòng hắn suy nghĩ lên cấp không hề đơn giản. Cũng bởi vì hắn dùng Bạo Nguyên Đan nên mới biết tại sao Diệp Viễn lại có thể trong vòng một đêm liền thăng lên hai tầng tiểu cảnh giới. Hắn không biết là Diệp Viễn đã dùng bạo nguyên đan cực phẩm, mà số lượng dùng của hắn là gấp mấy lần. Mấy viên đan dược đó đủ cho hắn tu luyện tới nguyên khí cảnh tầng 6. Ở giữa mỗi đẳng cấp của nguyên khí cảnh, không phải chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Càng cao cấp thì số lượng nguyên lực cần có càng nhiều, hơn nữa còn là gấp bội. Lượng nguyên lực từ tầng 5 đến tầng 6 dường như chính là tổng cộng số lượng nguyên lực từ tầng 1 đến tầng 5. Mà nguyên lực khổng lồ như vậy, dĩ nhiên chỉ đủ cho Diệp Viễn tu luyện tới nguyên khí tầng 3. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Sau khi Đường huynh về học viện, ngàn vạn lần chớ nên đem chuyện bạo nguyên đan này lộ ra, nếu không thì hậu quả khó mà lường. Và Đông Hải đã luyện ra tụ nguyên đan gì đó, đừng có lòng tin có thể là đánh bại được Dược Hương Các. Mà dược liệu bạo nguyên đan này mạnh hơn rất nhiều so với tụ nguyên đan, một khi bại lộ tuyệt đối là sẽ mang đến một trận phòng bà bão táp vô cùng lớn. Kiếp trước Diệp Viễn thượng vị đã lâu, ngoài trừ tên phản đồ lòng lang dạ sói đó ra thì hắn tự tin vào khả năng nhìn người của bản thân. Đường Vũ này có tấm lòng hiếu thảo đáng khen, tuyệt đối không có phải là kẻ tiểu nhân vật lật lọng. Và lại xuất thân của hắn lại tương đồng với bản thân, nên mới nổi lên lòng yêu quý nhân tài đem bạo nguyên đan tặng cho hắn. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không phải là không có lòng tư lợi, một hảo hán ba cái bàng. Sau khi Diệp Viễn đến học viện đàn võ, hắn không thể chuyện gì cũng tự mình xông lên phía trước được, có mấy hảo bằng hữu đi cùng mới là tốt nhất. Diệp huynh cứ yên tâm đi, Đường Vũ ta không có phải là người không hiểu lý lẽ, cũng biết bạo nguyên đan này là chuyện quan trọng, tuyệt đối là sẽ không có để lộ ra trước mặt người khác, nhưng lượng thứ cho Đường Vũ mà muội. Diệp huynh có bản lĩnh như vậy sao lại còn phải tới học viện đan võ? Đường Vũ cũng không có phải là kẻ ngốc, mặc dù chỉ thấy một phần tài năng của Diệp Viễn, thế nhưng hắn lại chắc chắn khẳng định rằng trình độ đàn đạo của Diệp Viễn đã hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn hiện tại của Tần Quốc. Đến học viện đan võ, há chẳng phải là mai một nhân tài sao? Hơn nữa, có mấy lời hắn cũng không có tiện mở miệng, sợ Diệp Viễn hiểu lầm. Những hiểu biết kia Diệp Viễn học được từ đầu, bất luận là đan dược vô danh dùng để chữa trị cho phụ thần hay là bạo nguyên đan trong tay hắn, đều không có phải là thứ mà Diệp Hàng có thể luyện chế được. Sau những nghi ngờ này, hắn chỉ nghĩ trong đầu, trừ khi Diệp Viễn chủ động nói cho hắn biết, nếu không thì hắn sẽ coi như là không biết những điều này. Học viện đàn võ chính là nơi tụ tập tinh anh của Tần Quốc, một nơi sóng gió tụ hợp xoay vần như vậy, Diệp Viễn ta làm sao có thể bỏ qua? Theo như ta thấy, những cái tên gọi là thiên tài kia, tinh anh gì đó, so với Diệp huynh chẳng qua chỉ là gà đất chó sành thôi. Diệp Viễn lại lắc đầu. Không có thể nào khinh thường anh hùng trong thiên hạ được. Chắc hẳn người cũng đoán được, trong mấy ngày qua, ta có chút ít kỳ lạ, nên mới có sự thay đổi lớn như vậy. Thế nhưng trung quỷ lại thực lực của ta còn quá yếu. Nếu như thiên tài mà không có sự vượt trội hơn người khác, thì cũng chỉ là tấm đệm cho người khác đặt chân lên thôi. Đường Vũ gật đầu, mơ hồ biết ý đồ của Diệp Viễn khi mà tới học viện đàn võ, nhưng trong lòng thì vô cùng bội phục. Không cần nghĩ cũng biết, Diệp Viễn đạt được kỳ ngộ tuyệt đối là vô cùng phi phàm. Nhưng Diệp Viễn lại không kiêu không vội, biết chính xác vị trí của mình, đúng là hiếm thấy. Những thiên tài đó của học viện, có kẻ nào mà không ngang tàng kiêu ngạo chứ? Đối với học viên bình dân giống như là bọn họ, thì những người đó lại càng xem thường. Đường Vũ tin tưởng rằng không bao lâu nữa, Diệp Viễn sẽ có thể nở rộ hào quang của chính mình ở tại học viện đan võ. Nhưng cái kẻ được gọi là thiên tài kia, so với hắn thì cũng kém mấy phần. Ra đây đi, đi theo chúng ta càng ngày đường rồi, các hạ chắc hẳn là cũng thấm mệt rồi, có đúng hay không? Khi Đường Vũ còn đang suy nghĩ lung tung thì Diệp Viễn bỗng nhiên hô lên. Trong hai ngày này, cừu anh cực kỳ là buồn bực, là một tên sát thủ thuộc cấp thành đồng của Mạc Sát, đối tượng mà hắn ám sát phần lớn là những người luyện võ, võ kỹ, có cảnh giới tương đối là cao. Thế nhưng lần này, hắn lại nhận nhiệm vụ ám sát một kẻ mới bước đầu tu luyện. Có thể đạt được cấp sát thủ thành đồng, rõ ràng là thực lực của hắn đã lấy được sự công nhận của tổ chức. Thực lực của cừu ảnh là nguyên khí tầng 7. Nhưng nhiệm vụ mà hắn nhận về cơ bản đều là những người có thực lực ngang bằng hắn, hoặc thậm chí có người thực lực còn mạnh hơn, để cho hắn đi ám sát một cái tên nguyên khí tầng 1. Điều này căn bản là một nỗi sỉ nhục. Cừu ảnh là một gã sát thủ có dã tâm. Mục tiêu của hắn là muốn trở thành sát thủ cấp hoàng kim, cho nên khi hắn ở trong tổ chức đã được huấn luyện tương đối là khắc khổ. Ẩn núp, dịch dùng, nhất kích tất sát, hắn đều luyện đến mức vô cùng chuyên tâm, thực lực tăng lên cũng rất nhanh chóng. Vì để kích thích tiềm lực của mình, cựu hành thường hay nhận một vài nhiệm vụ có độ khó cao. Có một lần, hắn nhận nhiệm vụ là ám sát một kẻ nguyên khí cảnh tầng 7. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng thập tử nhất sinh, từ đó có được sự coi trọng của tổ chức, và tổ chức cũng phân chia các nhiệm vụ cho hắn nhiều hơn so với ngày trước đây. Nghe nói đối tượng của lần ám sát này là một tên công tử bột không biết sống chết và là một tên vô học ở tại thần quốc, mới 15 tuổi vậy mà chỉ đạt đến cảnh giới nguyên khí tầng 1, tuyệt đối là thuộc về cái loại bùn nhão không có đỡ nổi tường. Nghe nói rằng người thuê tốn một số tiền rất lớn, yêu cầu phải là sát thủ thuộc cấp thành đồng ra tay. Đối thủ như vậy, cừu ảnh chỉ dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Có điều, cừu ảnh là một tên sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Mặc dù hắn chẳng thèm quan tâm tới sự thận trọng của cố chủ, thế nhưng hắn vẫn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, giống như thường lệ. Rất nhiều sát thủ trong tổ chức lấy bài học kinh nghiệm xương máu của mình để nói với cừu ảnh. Sư tử vồ thỏ thì cũng là phải dùng toàn lực. Khi trước, mạc sát có không ít những sát thủ thuộc cấp thấp, thậm chí là sát thủ thuộc cấp thành đồng, chính là bởi vì đối thủ quá yếu, cho nên ngang nhiên đi giết người. Kết quả chính là nộp mạng một cách vô ích. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, phụ thân của đối tượng ám sát căn bản đã chuẩn bị hai tên cao thủ đi cùng. Điều này bỗng nhiên khiến cho cựu anh cảm thấy cực kỳ là vướng tay vướng chân. Thế nhưng, cựu anh vô cùng có lòng tin đối với thủ đoạn ám sát của mình. Chỉ cần lợi dụng được thiên thời địa lợi, hắn tuyệt đối có thể giết chết đối tượng ám sát ở trong sự bảo vệ của hai tên cao thủ kia. Thế nhưng ai mà biết, cái tên công tử bột ngu ngốc này lại không đem hai tên tùy tùng kia theo, chỉ đem theo một tên tiểu tử khác cùng với một tiểu cô nương đi ra khỏi thành. Khà khà, nếu như người đã tự tìm đường chết, thì ta đây sẽ không khách khí. Nhìn từ xa, tâm trạng của cựu ảnh rất vui vẻ, vui tới nỗi giống như là tìm sắp nhảy ra ngoài vậy. Sau khi ra khỏi thành, cựu ảnh luôn một bực theo sát ba người từ phía đằng xa, thế nhưng không có bất cứ ý định hạ thủ nào. Hắn đã sớm khảo sát qua đoạn đường từ Hoàng Thành đến học viện đan võ kia, sớm đã có dự tính ở trong lòng là sẽ ra tay ở chỗ nào. Ba người kia dường như cũng không lo lắng gì, trên đường đi còn du sơn ngoạn thủy, cười nói vô cùng vui vẻ. Các người cứ vui vẻ một chút nữa đi, đây cũng là những niềm vui cuối cùng của các người trong kiếp này rồi. Cửu ảnh cười khẩy. Nhìn thấy sắp đi đến học viện đan võ, cửu ảnh đi vòng tới loạn thạch cường nằm ở phía trước ba người, mai phục tại nơi đó. Nơi này chính là nơi mà hắn đã sớm dự liệu trước, là một nơi lý tưởng để mà ra tay. Nơi này loạn thạch trở thành một đống, thuận lợi cho việc ẩn nấp, ẩn giấu thân hình. Hắn chuẩn bị để một đào giết chết Diệp Viễn tại nơi này. Khi nhìn thấy ba người Diệp Viễn sắp bước chân vào phạm vi tất sát, thế nhưng ba người lại đột nhiên dừng lại. Điều này khiến cho cựu ảnh hết sức kinh ngạc. Ra đây đi. Đã đi theo bọn ta cả một đoạn đường rồi, các hạ chắc hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Giọng nói của Diệp Viễn truyền đến tai cựu ảnh. Không có người nào trả lời. Tiểu tử này, hắn không có phải là đoán mò đấy chứ? Muốn lừa ta ra ngoài sao? Nhất định chính là như vậy. Đúng là ta đã xem thường tên tiểu tử này rồi. Hắn dĩ nhiên lại đoán ra được có người sẽ phái người tới giết hắn. Nhưng mà nếu như đã đoán ra được có người tới giết mình, tại sao hắn lại không có mang theo tùy tùng? Chẳng lẽ hai gã tùy tùng kia vẫn luôn đi theo bọn hắn hay sao? Ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hai tên tùy tùng đó thường lực tối đa cũng không kém mình là mấy. Nếu như bọn họ luôn luôn đi theo ba người này thì bản thân mình không thể nào không phát hiện ra được. Là một tên sát thủ cấp thành đồng, Cửu Ảnh có vài phần tự tin với kỹ năng như theo dõi, mai phục của bản thân. Nếu như những người linh dịch cảnh kia theo dõi hắn, hắn không phát hiện ra thì có thể hiểu được. Thế nhưng hai cái tên tùy tùng kia chỉ mới là nguyên khí cảnh, hắn không thể nào để không phát hiện ra được. Cho dù thế nào, chỉ cần bọn chúng bước vào khu vực tấn công của mình thì hắn sẽ trực tiếp đưa Diệp Viễn đi gặp Diêm Vương. Thiếu gia sao vậy? Lục Nhi không có biết là tại sao Diệp Viễn lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, không có khỏi nghi ngờ. Đúng là tính cảnh giác của Đường Vũ tương đối cao. Câu nói của Diệp Viễn vừa nói ra, cả người của hắn liền đã ở trong trạng thái đề phòng. Cũng chỉ là một con sâu dần mọt nước thôi. Chả có làm được gì đâu. Diệp Viễn không để ý nói. Lục Nhi nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm của Diệp Viễn thì càng không coi đó là chuyện gì to tát, nói: Nhưng mà thiếu gia, kẻ xấu đó đang trốn ở đâu vậy? À, chính là ở phía sau tảng đá lớn kia. Ta đoán rằng hắn đang đợi chúng ta đi qua đó, sau đó thì sẽ tập kích bất ngờ. Diệp Viễn chép miệng cười. Lời này của Diệp Viễn khiến cho Cửu Ảnh vừa mới yên tâm một chút liền căng thẳng trở lại. Lúc này không có phải là hắn đang ở sau một tảng đá kia sao? Có điều nơi này là loạn thạch cường, đầu đầu cũng là những tảng đá lớn. Tên kia làm sao có khả năng biết mình đang ẩn nấp ở sau tảng đá nào? Chắc đang lừa gạt ta đi ra sao? Nhưng Cửu Ảnh ta là một tên sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể bị cách khích tướng cái loại yếu kém như người kích thích chứ? Ai, tâm trạng của ta lại bắt đầu rối lên rồi. Như vậy không tốt. Giọng nói của Diệp Viễn lại văng vẳng bên tai, khiến cho Cửu Ảnh bỗng nhiên giật mình. Thật là một sát thủ, Cửu Ảnh vẫn luôn cảm thấy trái tim mình đã luyện thành sắt đá. Thế nhưng hai câu nói vừa nãy của Diệp Viễn thật sự là đã làm cho tâm trạng của hắn bối rối. Sao có thể như vậy chứ? Kẻ thù chỉ là một tên tiểu tử nguyên khí tầng một. Chẳng lẽ hắn thật sự là đã phát hiện ra ta sao? Hay là hắn đang dụ ta? Đúng vào lúc này, âm thanh ma quỷ của Diệp Viễn lại vang lên bên tai hắn. Thế này đi, ta đập vỡ một hòn đá. Nếu như đập đúng thì người phải ra mặt. Nếu như đập sai thì ta tiếp tục đi về phía trước. Thế nào? Lời vừa dứt, Cửu Ảnh liền nghe thấy một tiếng đập mạnh như xe gió. Ngay sau đó, âm thanh lành lành của một hòn đá bị đập vỡ chính là nơi mà hắn đang ẩn nấp. Cửu Ảnh biết không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Không còn cơ hội tốt nào nữa. Diệp Viễn thực sự là biết hắn đang ẩn núp ở chỗ nào đó, chứ không có phải là đang dẫn dụ hắn. Khi xuất hiện, Cửu Ảnh phát hiện ra ba thiếu niên đang nhìn hắn chằm chằm. Thiếu niên ở giữa kia là một kẻ có nụ cười cổ quái trên mặt, chính là mục tiêu của lần tấn công này, Diệp Viễn. Người làm sao lại phát hiện ra ta? Thật sắc của Cửu Ảnh, Cửu Ảnh âm trầm. Hắn thật sự nghĩ không thông, một tên tiểu tử nguyên khí tầng một sao lại có thể phát hiện ra mình. Bây giờ hắn muốn biết nhất chính là việc mình ẩn mình đã để lộ ra sơ hở gì, để khi thực hiện nhiệm vụ từ lần sau sẽ có thay đổi tốt hơn. Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến sự uy hiếp của ba người này đối với hắn bây giờ. Sát thủ thuộc cấp thành đồng của Mạc Sát sẽ có thể bị ba tên tiểu tử này đánh bại được. Muốn biết sao? Ta không nói cho người biết đấy. Đối với sơ suất của Cửu Ảnh, Diệp Viễn dường như không muốn đáp lại, và cũng không thể nói với Cửu Ảnh rằng ở bên trong cơ thể này đã có sẵn một trực giác rất mạnh. Muốn tìm đường chết sao? Cửu Ảnh đang muốn động thủ thế nhưng bỗng dừng lại. Cái gì? Lại là nguyên khí tường bà. Tình báo không đúng. Hết tập truyện số 3. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn để mình có thể gửi đến các bạn nhiều tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.